Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thoáng chốc, tiếng xe gió dồn dập vang lên chói tai, sau đó đông nhân mã giống như một mảnh sóng chiều, gió cuốn mây tan nhanh chóng lao ra bên ngoài đảo nhỏ. Thực lực của mỗi một người trong đó ít nhất cũng đạt tới cấp bậc cảnh giới thánh vực linh anh trở lên, bọn họ là những đệ tử ưu tú nhất trong 6 điện ba các. Phía dưới, những đệ tử Cửu Huyền Tông thực lực yếu kém đó yên lặng mà đứng. Bọn họ đều đưa ánh mắt sáng quắc nhìn theo với bóng dáng nhanh chóng đi xa, mang đầy kính nể. Lúc chạng vạng, khi đội hình Cửu Huyền Tông sắp bay ra khỏi mảnh đất Đông Huyền Châu, chỉ thấy trên không núi non nơi xa có rất nhiều bóng dáng lơ lửng, khí tức của mỗi người đều rất mạnh mẽ. Xem cách ăn mặc thì đó là hai đại tông phái còn lại của Đông Huyền Châu, Thiên Kiếm Tông và Linh Môn Tông. Hai vị cường giả dẫn đầu chính là tông chủ của hai tông môn đó, là Lỗ Minh Hiên và Khổng Phụ. Xem trận thế này thì hình như họ đặc biệt đứng đây chờ Cửu Huyền Tông đến. Nhị vị tông chủ, xin hỏi các ngươi là... Thấy thế, Hậu Thiên Thành hơi kinh ngạc, không khỏi dò hỏi. Ha ha, tuy Lâm Thiên là thánh tử của Cửu Huyền Tông các ngươi, nhưng việc này liên quan đến cả giới võ tu nhân tộc chúng ta. Khổng Phụ tóc trắng mặt hồng vuốt râu cười khẽ và nói. Cho nên đều là Đông Huyền Châu, về tình về lý, chúng ta cũng nên ra một phần sức. Khổng tông chủ nói không sai, Lỗ Minh Hiên mặc áo bào xanh mặt mày như kiếm, nghiêm nghị nói. Lâm Thiên chính là niềm kiêu ngạo của giới võ tu nhân loại chúng ta, tộc Thiên Ma lại vì thua trong cuộc thi chủng tộc Thiên Tư Bảng mà hạ huyết sát lệnh với hắn. Hành vi này quả thực không xem võ tu nhân loại chúng ta ra gì, những việc nhỏ trước kia thì có thể nhịn. Nhưng lần này phải cho bọn chúng một bài học mới được. Khi nói chuyện, Lỗ Minh Hiên vung tay lên, quát lớn. Để bọn chúng cảm nhận được võ tu nhân loại chúng ta cũng không phải kẻ hèn yếu. Các ngươi nói đúng không? Đúng. Ở phía sau, tiếng nói mạnh mẽ của mấy vạn đệ tử kiếm tu Thiên Kiếm Tông bỗng vang vọng, khí thế như hùng hồn. Máu nhuộm Ma Hoàng Cung, rất nhiều võ giả Linh Môn Tông cũng không chút yếu thế. Khí thế dâng trào quát chói tai một tiếng. Tốt. Các vị tông hữu có tâm như thế thì bổn tọa đại diện cho Cửu Huyền Tông để đa tạ. Ánh mắt Hậu Thiên Thành chớp động, lại chắp tay ôm quyền, hành lễ với các võ tu của hai đại tông phái. Có hai thế lực này gia nhập, lực lượng để bọn họ tiến quân tộc Thiên Ma lần này cũng tăng lên không ít. Sau đó, ba thế lực tông môn có Hậu Thiên Thành, Khổng Phụ, Lỗ Minh Hiên cầm đầu lập tức lên đường. Dòng người đông nghịt hăng hái phi hành trên bầu trời. Truyền ra tiếng vang ầm ầm ầm. Đội hình này cũng rất hùng mạnh, mà khi giới võ tu nhân tộc toàn diện xuất động thì các chủng tộc thế lực khác của đại lục Thương Khung cũng hoàn toàn rúng động. Nhưng đối với trận giao chiến này, đa số đều trong trạng thái im lặng đứng xem. Ma Linh Châu, đây là một khu vực vô cùng rộng lớn. Trước đây, bộ tộc Viêm Ma chiến đấu với Tháp Thông Thiên vì vậy dẫn đến sức mạnh bị suy giảm. Tộc Thiên Ma nhân cơ hội thôn tính phần lớn đất đai và các nguồn tài nguyên phong phú. Cách chương.